Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 627, chương 625, phân kỳ. Xi Sui tổ trưởng, mặt trên hỏi nó có thể hay không tối ưu hóa tokamak phản ứng hạt nhân trang bị. Ono Satoshi xoa xoa tay, mắt nhỏ trừng trừng nhìn trước mắt Murakami Xi Sui. Khoảng thời gian này, bọn họ kiểm tra trí tuệ nhân tạo rất nhiều chức năng. Nó học tập nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, đã có thể độc lập hoàn thành rất nhiều thiết kế cùng tối ưu hóa. Một ít kỹ thuật có nó phụ trợ, nghiên cứu tốc độ thật đại tăng nhanh. Vậy thì rất tốt giải thích, tại sao Hoa Hạ cùng hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật phát triển như vậy nhanh. Trí tuệ nhân tạo năng lực, thật so với tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều. Liên quan với trí tuệ nhân tạo đột phá tin tức đã đăng báo. Hiện ở phía trên đến tin tức hỏi, có thể hay không tối ưu hóa tokamak trang bị. Bây giờ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chính trực hừng hực. Hoa Hạ tin tức lắng lại, nhưng quốc tế phong ba còn có dư ôn. 7 mới tập đoàn chính đang toàn lực công quan tokamak trang bị. Để phòng ngừa Hoa Hạ kỹ thuật lũng đoạn, rất nhiều hạch vật lý học gia cùng trí tuệ nhân tạo học giả giao lưu. Đều ở hỏi dò trí tuệ nhân tạo có thể tối ưu hóa tokamak trang bị. Bọn họ đào quốc vốn là tài nguyên khan hiếm. Nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, chính là tin tức vô cùng tốt. Ngày hôm nay thủ tướng tự mình điện thoại tới, hỏi hắn chuyện này, ta cũng không xác định. Murakami Xi Sui lắc đầu, có điều có thể thử một lần. Amaterasu vừa mới nghiên cứu phát minh thành công, hiện tại còn ở máy móc học tập. Bọn họ đều không xác định, có thể không tối ưu hóa phức tạp như thế tokamak trang bị. Làm sao thử? Ono Satoshi hỏi, đem tokamak trang bị thiết kế cùng cụ thể số liệu tư liệu cho Amaterasu học tập. Sau đó nhường nó đối với thiết kế tiến hành tối ưu hóa và số liệu tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Các ngươi cần đem phản ứng hạt nhân có thể khống tư liệu đưa tới. Murakami Xi Sui nói rằng, tư liệu muốn đưa tới sao? Điều này e rằng không được. Ono Satoshi lắc đầu. Hắn biết, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bảo mật đẳng cấp, thuộc về cao cấp nhất bảo mật kỹ thuật. Không thể dễ dàng đưa tới trụ sở của bọn họ. Vậy thì không có cách nào. Murakami Xi Sui nói rằng, đưa nó trí năng hạt nhân phục chế một phần đi ra, giao cho phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể sao? Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bảo mật tính rất cao, nhưng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tầm quan trọng cũng không thấp. Ngươi là căn cứ quan trên, hẳn phải biết nó không thể tiết ra ngoài, trừ phi được mặt trên cho phép cùng thủ tục, bằng không nó trình tự không thể rời đi căn cứ. Murakami Xi Sui nói rằng, cái kia ta như vậy hồi phục lên đi, do thủ phủ đến quyết định. Ono Satoshi suy nghĩ một chút nói rằng, đưa đi Ono Satoshi. Murakami Xi Sui mới thu dọn tâm tình, bước nhanh đi tới phòng thí nghiệm. Này mấy ngày, trí tuệ nhân tạo đoàn đội nằm ở trước nay chưa từng có vui sướng bên trong. Mỗi ngày máy móc học tập, bọn họ đều có thể cảm nhận được Amaterasu trí năng đang trưởng thành. Giải toán tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần triệt để thành thục, bọn họ quốc gia nói không chắc liền có thể kế Hoa Hạ sau khi trở thành thứ hai nắm giữ cao cấp trí tuệ nhân tạo quốc gia. Tổ trưởng Murakami Xi Sui tiến vào phòng thí nghiệm. Hết thảy thành viên đều nhìn về hắn, vẻ mặt không che giấu được vui sướng. Tổ trưởng, chúng ta có muốn thử một chút hay không, nó có thể hay không xâm lấn khống chế máy tính? Yamamoto Saki tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, hả, tại sao muốn tiến hành cái này thí nghiệm? Murakami Xi Sui cau mày đến, biểu hiện có chút không vui. Lần trước trí năng virus lan tràn, suýt chút nữa nhường tâm huyết của bọn họ triệt để hủy diệt. Đối với chuyện như vậy, hiện tại nhắc lên, còn có một chút tâm lý dư quý. Mấy người chúng ta thương lượng, hiện tại là Internet thời đại. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, cũng có thể là vũ khí. Hiện tại quốc tế các quốc gia đều đang phát triển máy tính trí năng virus vũ khí. Chúng ta không thể không hề làm gì đi. Yamamoto Saki âm thanh trầm thấp. Huống hồ chúng ta làm Amaterasu người khai phá. Ít nhất phải biết, nó loại này công năng năng lực làm sao. Thuận tiện chúng ta đối với nó thâm nhập nghiên cứu cùng hiểu rõ đi. Cái khác vài tên thành viên. Trọng yếu ánh mắt bên trong đều có một ít chờ đợi. Murakami Shisui suy tư lên. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Yamamoto Saki những câu nói này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng khát vọng mạnh mẽ. Bọn họ bị người Mỹ đè lên mấy chục năm. Toàn thế giới đều nói bọn họ là người Mỹ nhỏ tùy tùng. Trước sau bị người xem thường. Ai trong lòng đều cảm giác khó chịu. Chúng ta chỉ là thử xem. Có được hay không còn không xác định. Yamamoto Saki ánh mắt lấp lóe không yên. Thấy Murakami Shisui có chút dao động. Vội vàng lại thêm một cây đuốc. Có thể, Murakami Shisui chần chờ một hồi gật đầu. Có điều tạm thời không thể network. Không vấn đề. Đem Murakami Shisui đáp ứng. Yamamoto Saki lộ ra nét mừng. Nhường vài tên thành viên trọng yếu. Đem bốn máy vi tính sách tay bắt được trên bàn thí nghiệm. Bốn bộ notebook, lắp đặt chính là hiện nay trên thế giới bốn loại chủ lưu hệ điều hành. Windows, con mối hệ thống, Linux cùng Mac, muốn đối với Amaterasu tiến hành kiểm tra. Nhất định phải dùng những này hệ thống đến tiến hành. Tiếp vào Area Network, trước tiên thử xem Windows. Yamamoto Saki khiến người liên tiếp lắp đặt Windows notebook. Tổ trưởng, người tới đi, liên tiếp hoàn tất. Hết thảy mọi người nhìn về phía Murakami Shisui. Hắn là tổ trưởng. Trí tuệ nhân tạo hiện nay là do hắn đến khống chế. Amaterasu. Thử nghiệm thu được PC-001 hết thảy số liệu tư liệu. Murakami Shisui quay về microphone truyền đạt. Chỉ lệnh. Tốt. Trên màn ảnh xuất hiện một tấm hợp thành mặt người. Tư liệu thu được thành công. Murakami Shisui vừa mới nói xong không tới 10 giây đồng hồ. Amaterasu liền hoàn thành số liệu thu được. Hết thảy sắc mặt người chấn động. Firewall thùng rỗng kêu to sao. Murakami Shisui thân thể phát lạnh. Hắn lần thứ nhất cảm giác được. Bọn họ nghiên cứu ra đồ vật. So với bọn họ tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không trách ngoại giới đều đối với trí tuệ nhân tạo tràn ngập hoảng sợ. Vật này, xác thực so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn. Thử một lần cái khác mấy cái hệ thống đi. Yamamoto Saki kích động đến có chút run rẩy, vẻ mặt có chút cuồng nhiệt. Thử xem đi. Murakami Shisui tỉnh táo lại. Trong lòng có loại phi thường dự cảm không tốt. Linux, Mac hai cái hệ thống. Liên tiếp Amaterasu Area Network sau. Không hề sức phòng ngự. Bị ung dung thu được bên trong tư liệu. Theo hai cái thí nghiệm hoàn thành. Murakami Shisui một trái tim càng ngày càng lạnh, có chút khủng hoảng, vật này nếu là bị hữu tâm nhân sử dụng, chính là một tai nạn. Area Network tương đương một cái loại nhỏ độc lập Internet, trí tuệ nhân tạo ở Area Network có loại năng lực này. Nói rõ phóng tới Internet lên, cũng đồng dạng có thể làm được, mà một khi phóng tới Internet lên, trí tuệ nhân tạo mất khống chế. Toàn cầu mạng lưới đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo khống chế. Loại kia hậu quả nhiều đáng sợ. Này đã vượt qua hắn nghiên cứu dự tính ban đầu. Ngừng hẳn thí nghiệm đi. Murakami Shisui cả người phát lạnh. Tổ trưởng, một lần cuối cùng, Yamamoto Saki vội vàng mở miệng. Đã tiến hành 3 lần. Cuối cùng một hãng, hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống. Được xưng toàn cầu an toàn nhất hệ thống máy tính. Đây là Amaterasu cuối cùng thử thách. Tổ trưởng, làm một lần cuối cùng đi. Người khác toàn bộ sốt sắng lên đến. Hoặc kích động, hoặc chờ mong, hoặc hưng phấn, vẻ mặt bất nhất. Một lần cuối cùng, bất luận thành công hay là thất bại, đều muốn bỏ dở thí nghiệm. Xác nhận Amaterasu tình huống sau. Nặng hơn khải thí nghiệm. Murakami Shisui thấy mọi người nhất trí hy vọng khởi động. Hắn làm tổ trưởng. Cũng không tốt đi ngược lại con đường cũ. Yamamoto Saki vội vàng cầm lấy dây mạng. Đem lắp đặt có con mối hệ thống notebook liền vào Area Network. Amaterasu. Thu được PC-004 bên trong hết thảy số liệu tư liệu. Murakami Shisui mang theo tâm tình nặng nề mở miệng, chính đang thu được. Tách tách tách, Amaterasu âm thanh hạ xuống. Lắp đặt có con mối hệ thống notebook liền vang lên cảnh báo. Đo lường đến virus xâm lấn. Trên màn ảnh máy vi tính bắn ra cảnh cáo. Trí năng firewall chính đang tu bổ cảng. Đóng số liệu truyền đường nối. Hệ thống chịu đến công kích. Khởi động trí năng số liệu khóa. Trí năng số liệu khóa đã khởi động. Đo lường đến virus xâm lấn. Hệ thống chính chịu đến công kích. Xin mời tách ra mạng lưới liên tiếp. Pop-up không ngừng bắn ra đến. Nhường phòng thí nghiệm hết thảy người hơi kinh ngạc. Vừa nãy ba cái hệ thống. Amaterasu chỉ dùng không tới 2 giây liền thành công. Cái này đã qua 20 giây. Còn ở nhắc nhở. Tích sau một khắc. Máy tính hệ thống tan vỡ. Trực tiếp màn đen. Thu được số liệu thất bại. Amaterasu mở miệng. Thử nghiệm hết thảy người đều yên tĩnh lại. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới. Liên tiếp siêu cấp máy tính Amaterasu lại xâm lấn một cái phổ thông máy tính thất bại. Yamamoto Saki lần thứ 2 mở ra lắp đặt có con mối hệ thống máy tính. Mọi người thấy máy tính mặt bàn lên chỉ còn dư lại một cái khóa. Còn có một cái nhắc nhở màn đạn. Đo lường đến phần ngoài virus công kích. Phát động trí năng hệ thống phòng vệ. Hết thảy số liệu đã bị trí năng khóa khóa kín. Cần giải khóa số liệu. Xin mời đi tới hành quân kiến website trí năng khóa mật. Căn cứ nhắc nhở trình tự giải khóa. Hành quân kiến tập đoàn trí năng. So với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn. Được xưng an toàn nhất hệ thống máy tính. Quả nhiên không giả. Yamamoto Saki vẻ mặt có chút không được. Đối với lần thất bại này. Hiển nhiên không vui. Này tương đương từ mặt bên chứng minh. Bọn họ nghiên cứu đồ vật. Không cách nào cùng hành quân kiến tập đoàn sánh vai. Trước tiên bỏ giờ thí nghiệm. Tuy rằng thất bại. Nhưng phía trước ba cái thí nghiệm. Vẫn để cho Murakami Shisui cảm giác được sâu sắc khủng hoảng. Không thể bỏ giờ. Yamamoto Saki lúc này phản đối. Sự thực chứng minh. Amaterasu so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh mẽ. Đây là một cơ hội. Tại sao muốn bỏ giờ? Bước kế tiếp chúng ta có thể nghiên cứu. Làm sao nhường trí tuệ nhân tạo đi phá giải hành quân kiến tập đoàn hệ thống? Chúng ta có thể khống chế toàn cầu mạng lưới. Người điên rồi. Vạn nhất mất khống chế. Đây là một tai nạn. Trí năng hạt nhân trình tự không có khóa mật giải khóa. Không cách nào phục chế. Nó là được khống chế. Không thể mất khống chế. Yamamoto Saki kích động nói rằng. Lần trước trí năng virus nguy cơ sau. Bọn họ cường điệu nghiên cứu trí năng hạt nhân khống chế vấn đề. Lần này trí tuệ nhân tạo là được bọn họ khống chế ràng buộc. Không thể phục chế lan tràn. Ta là tổ trưởng. Cái này thí nghiệm ta nói đúng rừng. Ngày hôm nay thí nghiệm, ai cũng không cho để lộ ra đi. Murakami Shisui nói rằng, sự tình vượt qua hắn phạm vi khống chế. Không thể, ta sẽ đem tình huống đăng báo. Cái này thí nghiệm không thể bỏ dở. Amaterasu là mọi người chúng ta tâm huyết. Không phải một mình ngươi. Yamamoto Saki cũng bị kích thích đến. Kích động nói rằng, bên trong phòng thí nghiệm rơi vào giằng co. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.